Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711, phản chế. Chương 711, phản chế, có nghe hay không? Ta biết các ngươi tại hạ giới đều là nhất đẳng thiên tài. Có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng là, Trình Giang cố ý giọng kéo dài, sắc mặt trầm xuống nói. Các ngươi kiêu ngạo, tại thần vực không đáng giá một đồng tiền. Diệp Viễn nhìn một chút Trình Giang, không khỏi cười nói, có lẽ ta tại cao thủ chân chính trong mắt, thật sự không có có tư cách kiêu ngạo, nhưng là tại trước mặt ngươi đây. Diệp Viễn còn chưa nói hết, nhưng là hắn ý nói đã hết sức rõ ràng rồi. Hắn Diệp Viễn, chính là kiêu ngạo, cùng tại hạ giới lúc giống nhau kiêu ngạo. Trình Giang nghe Diệp Viễn mà nói, cũng không có lộ ra giận dữ thần sắc. Bọn họ ở chỗ này, mục đích đúng là vì để cho phi thăng giả ngoan ngoãn mà nghe lời. Để cho bọn họ biết sau khi phi thăng, muốn cụp đuôi làm người. Bằng không những này phi thăng giả từng cái cuồng đến trên trời. Làm sao còn quản lý? Diệp Viễn biểu hiện, cũng tại Trình Giang như đã đoán trước. Phải nói, từng tái phi thăng giả thái độ, cùng Diệp Viễn đều không khác mấy. Trước đây kia hai cái cũng là như vậy, bây giờ không phải là phục phục thiếp thiếp. Ha, là thế này phải không? Kia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi ngạo khí. Trình Giang lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại nguyên lực trong nháy mắt hướng Diệp Viễn ép tới. Trực tiếp đem Diệp Viễn tiến vào bao phủ. Bên kia một già một trẻ, có một số không đành lòng nhìn thẳng, bọn họ vừa mới chính là tại Trình Giang một chiêu này chi quỳ xuống. Liền dư lực hoàn thủ đều không có, đáng giận là, hai người bọn họ đều là vô lượng cảnh cường giả a. Vô lượng nhất trọng đối với vô lượng nhất trọng, thậm chí ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có, chỉ một chút quẩy người một cái. Bọn họ liền chán nản nhận thua, vừa mới một màn kia, thậm chí để cho bọn họ có một số hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ những năm này tu luyện, đều luyện đến cẩu trong bụng sao? Vẫn là thần vực võ giả, mỗi một cái đều cường đại tới mức này rồi hả? Bọn họ là vô lượng cảnh còn như vậy, Diệp Viễn một cái mới vừa đột phá thần du nhị trọng tiểu tử. Còn không phải bị nghiền ép đến chết đi sống lại. Này, lão hoàng, ngươi xem, thật giống như không đúng. Thiếu niên kia bỗng nhiên đối với lão giả nói. Lão hoàng hướng Diệp Viễn bên kia nhìn, không khỏi biến sắc. Hắn làm sao một chút việc đều không có. Đây, cái này không đúng a. Lão hoàng kinh ngạc nói. Bên kia Diệp Viễn tại Trình Giang cường thế dồn ép xuống, nhưng là ổn định như thường, thật giống như Trình Giang không hề làm gì cả giống nhau. Nhưng mà Diệp Viễn bên người cuồng bạo nguyên lực ba động, lại rõ ràng nói cho mọi người, Trình Giang đích đích xác xác tự cấp Diệp Viễn làm áp lực. Ha ha, nguyên lực áp chế sao? Này sẽ là của ngươi Hạ Mã Uy, ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Viễn cười nhạt nói. Trình Giang sắc mặt khó coi nói, ngươi, làm sao có thể, ngươi một cái phi thăng giả, hơn nữa chỉ là thần du nhị trọng, lại có thể chống đỡ được ta nguyên lực áp chế, ta còn cũng không tin. Trình Giang hiển nhiên không tiếp thụ nổi sự thật này, vì vậy đem toàn thân nguyên lực đều điều động, vô lượng cảnh uy áp ùn ùn kéo đến hướng Diệp Viễn ép tới. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, hồ đồ ngu xuẩn, sau một khắc, Diệp Viễn khí thế toàn bộ triển khai, cuồng bạo nguyên lực đột nhiên bung ra, trực tiếp đem Trình Giang nguyên lực áp chế đỉnh trở về. Trình Giang không nghĩ tới Diệp Viễn vẫn còn có dư lực phản kích, thoáng cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Diệp Viễn đỉnh đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Viễn trong lòng cười lạnh không dứt, thủ đoạn của Trình Giang hắn quá là rõ ràng rồi. chẳng qua chỉ là chiếm tại thần vực thời gian tu luyện lớn lên chỉ thôi. Thật muốn luận cảnh giới cảm ngộ, hắn còn chưa nhất định mạnh hơn phi thăng giả đây. Cái gọi là nguyên lực áp chế, nhưng thật ra là bởi vì thần vực nguyên lực chẳng những so hạ giới dày đặc, hơn nữa so hạ giới nguyên lực càng tinh khiết hơn, cho nên tại thần vực tu luyện võ giả, trong cơ thể nguyên lực so hạ giới võ giả nguyên lực còn tinh khiết hơn rất nhiều bội phần. Đồng dạng là vô lượng cảnh nhất trọng, Trình Giang trong cơ thể nguyên lực nhưng là so lão hoàng tinh thuần quá nhiều. Nhưng là Trình Giang nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn tu luyện nhưng là oanh động làm cái thần vực linh trá cửu dương thần quyết. Cho dù Diệp Viễn tại hạ giới tu luyện, hắn hấp thu tiến trong cơ thể nguyên lực, cũng là trải qua linh trá cửu dương thần quyết tinh chế qua. So với Trình Giang đến, Diệp Viễn nguyên lực cũng không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Cho nên hắn muốn dùng nguyên lực áp chế đi đối phó Diệp Viễn. Quả thực chính là một chuyện cười. Diệp Viễn đi tới thần vực, mặc dù không cách nào giống như hạ giới như vậy đại phúc độ vượt cấp chiến đấu, nhưng là đối phó Trình Giang như vậy một cái tầng dưới chót binh lính, vẫn là có thể làm được. Không phải đâu, đây, tiểu tử này, thật là mạnh. Trên bình đài, lão hoàng kinh ngạc nói. Thiếu niên kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu tình trên mặt, nhưng là cùng lão hoàng giống nhau như đúc. Trình Giang đại ca nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những năm gần đây, Trình Giang xuất thủ đối phó hạ giới phi thăng giả, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Không nghĩ tới hôm nay, nhưng là tại thuyền lật trong mương. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Trình Giang không nghĩ tới dĩ nhiên bị một cái phi thăng giả quét đại mặt mũi. Thoáng cái nổi cơn thịnh nộ lên, liền muốn tiến lên động thủ, nhưng mà hắn còn không có động, đã bị đại ca cản lại rồi. Trình Giang, không nên vọng động. Vừa nói, hắn đi tới Diệp Viễn trước mặt, chắp tay nói, tiểu huynh đệ thật là tinh thuần nguyên lực, tại hạ Dư Minh, không biết tiểu huynh đệ tục danh. Diệp Viễn cũng không phải là vừa mới phi thăng trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn đối với thần vực sự tình rõ như lòng bàn tay. Hai người này chẳng qua chỉ là đến trông giữ phi thăng chỉ binh lính mà thôi. Bọn họ phía sau còn có thế lực cường đại, căn bản không đắc tội nổi. Nói cho cùng, Diệp Viễn bây giờ cũng chỉ là một phi thăng giả mà thôi. Thực lực quá yếu, mới vừa xuất thủ đối phó Trình Giang, cũng chỉ là cho hắn cái hạ mã uy, để cho bọn họ không nên tùy ý chần chừ chính mình. Bây giờ nếu này Dư Minh cố ý giao hảo, Diệp Viễn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Quá khen, tại hạ Diệp Viễn, nguyên lai là Diệp tiểu huynh đệ. Ta đây huynh đệ làm việc quá mức lỗ mãng, vừa mới có nhiều đắc tội. Bất quá ràng buộc phi thăng giả cũng là huynh đệ chúng ta chỗ chức trách. Diệp tiểu huynh đệ xin đừng để ý, Dư Minh nói. Diệp Viễn cười nói, Dư đại ca đa tâm, chút chuyện nhỏ này, Diệp mỗ không đến nỗi để ở trong lòng. Dư Minh nguyên tưởng rằng Diệp Viễn vừa trẻ tuổi, thực lực lại mạnh, phòng trừng không tốt lắm nói chuyện, không nghĩ tới lại như vậy thượng đạo. Chỉ là chính vì vậy, Dư Minh đối với Diệp Viễn càng là coi trọng một chút. Tiểu tử này sau này nhất định là cái đại nhân vật, chí ít là huynh đệ bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Người như vậy, hoặc là bây giờ trực tiếp giết hắn, hoặc là liền sớm giao hảo hắn, chí ít không thể quá trải qua tội. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp tiểu huynh đệ nguyên lực tinh thuần như vậy, thật không giống như là vừa mới phi thăng võ giả a. Dư Minh cười nói, Dư đại ca quá khen. Diệp mỗ chỉ là công pháp tu luyện có chút đặc thù mà thôi. Thật muốn động thủ, chỉ sợ không phải Dư đại ca đối thủ đây. Diệp Viễn cười nói, này Dư Minh lòng dạ sâu rất nhiều, nghĩ muốn dò xét Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng là xảo diệu phục rồi cái mềm mại, đem cái đề tài này nhẹ nhàng mang qua. Hơn nữa Diệp Viễn chỉ nói không phải là đối thủ của Dư Minh, cũng không nói không phải là đối thủ của Trình Giang. Dư Minh tâm trạng hơi lạnh lẽo, cũng thu hồi thử dò xét tâm tư, cười to nói, Diệp tiểu huynh đệ quá khiêm nhường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.